Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 230, dự định. Tại mỗi cái điện ảnh thế giới bên trong, cơ bản đều sẽ vì diễn viên thiết lập một vai. Những nhân vật này có chút có tương đối rõ ràng tính cách đặc thù, mà có một ít lại không có. Lại thêm địa ngục điện ảnh đối kịch bản trên cơ bản không có hạn chế. Cho nên có thể nói hoàn toàn là tại nhường diễn viên tùy ý phát huy. Thế nhưng là, này còn gọi diễn viên sao? Đã đối diễn kỹ cùng kịch bản không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Như vậy, cần gì phải xưng là diễn viên? Những chuyện này, Tiền Thương Nhất lúc trước đều có nghĩ qua. Chỉ bất quá, vẫn luôn không có để ở trong lòng. Bởi vì cố gắng để cho mình sống sót đều đã rất không dễ dàng. Nếu như còn muốn cân nhắc những phương diện này, độ khó sẽ tăng theo cấp số nhân. Ta nghĩ đến, Tiểu Toàn Phong hô to một tiếng, tựa hồ phát hiện thiên đại bí mật đồng dạng. Tiền Thương Nhất xách một tiếng, quay đầu nhìn bên người Chỉ Độn thanh niên. Nhất định là ta đưa tay thời điểm tư thế không đúng. Ta còn hẳn là xoay người, dạng này mới có vẻ ta có thành ý. Tiểu Toàn Phong tay phải nắm tay vỗ một cái bàn tay trái. Sau đó quay người hướng Lư lão phòng ốc đi đến, lại bị Tiền Thương Nhất một phát bắt được sau cổ áo. Ngươi đi làm gì? Tiền Thương Nhất đem Tiểu Toàn Phong tán gẫu trở về. Ta đi, xin lỗi a. Tiểu Toàn Phong trừng mắt nhìn. Như vậy sao? Tiền Thương Nhất trong mắt mang cười. Vậy thì tốt, ngươi đi đi. Hắn buông lỏng tay ra. Tiểu Toàn Phong ánh mắt quái dị nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Sau đó sửa sang lại cổ áo của mình, tiếp tục hướng Lư lão nhà đi đến, trở lại Phổ Sa Trang đồn công an. Vương Bàn về tới gian phòng của mình, đem cửa phòng nặng nề đóng lại. Tiền Thương Nhất cũng không thèm để ý, nằm ở trên giường mình. Thường Sóc đang đuổi bắt tội phạm thời điểm, trái với thượng cấp mệnh lệnh, tự tiện nổ súng, bởi vậy bị đổi đi nơi khác. Theo hắn viết chữ đi lên phân tích, tại viết chuyện này thời điểm, Thường Sóc phi thường tức giận, hạ bút phi thường nặng, hiển nhiên cho là mình nhận lấy đãi ngộ không công chính. Chỉ là, hắn cho rằng bất công địa phương là trái với thượng cấp mệnh lệnh, mà không phải mình bị đổi đi nơi khác. Một cái chuộng nghĩa khí rất mạnh người. Đáng lưu ý chính là, hắn đuổi bắt tội phạm là bọn buôn người, điểm này có thể hay không cùng Phổ Sa Trang có quan hệ đâu. Bất quá, vô luận có quan hệ hay không, Thường Sóc đều không phải một cái sẽ bị uy hiếp người. Đây là tính cách của hắn, vô luận là ai cũng không thể thay đổi hắn. Chỉ ít, cho tới bây giờ, người này còn chưa có xuất hiện. Tiền Thương Nhất lắc đầu, dùng tính cách của hắn, trừ phi đến ngả bài thời điểm, nếu không nhất định sẽ không lựa chọn cường ngạnh như vậy biện pháp. Nói đến, có một người ngược lại là rất giống. Thiên Giang Nguyệt tại xử lý sự tình thời điểm cũng phi thường lỗ mãng. Chỉ là tính cách của hắn thuộc về can đảm cẩn trọng loại hình. Mặt khác, chuộng nghĩa khí tựa hồ cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Chấm ngoặc kép, lúc này, cửa bị đẩy ra, Tiểu Toàn Phong bụng mặt đi đến. Thế nào, Lư lão tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi không có? Tiền Thương Nhất ngồi dậy, Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Không có buông ra che chính mình hay gò má tay. Chậc chậc chậc, ai nha tương đương. Tiền Thương Nhất lắc đầu, đem chính mình ánh mắt đặt ở Tiểu Toàn Phong trên mặt. Có lẽ là ngươi lần này tư thế cũng không đúng. Nói không chừng ngươi đổi lại một cái tư thế, Lư lão liền tiếp nhận đây. Xưng a miệng có thể. Tiểu Toàn Phong rốt cục nhịn không được, buông lỏng tay ra. Mặt của ngươi thế nào biến cùng đầu heo đồng dạng? Tựa hồ trở nên đẹp trai một điểm. Tiền Thương Nhất chau mày. Ngươi còn nói đùa, ta bị người đánh. Tiểu Toàn Phong có chút kích động, nhất thời khẽ động vết thương. Nói nhảm, chẳng lẽ là chính ngươi đánh chính mình? Tiền Thương Nhất cười ra tiếng. Bọn hắn thế nào không nói lý lẽ như vậy? Một lời không hợp liền động thủ. Còn có vương pháp hay không? Tiểu Toàn Phong không có ý thức trên người mình mặc cái gì quần áo. Nghe được vấn đề này, Tiền Thương Nhất nghĩ một lát, nói ra, không đứt tay gãy chân, hẳn là còn có đi. Chấm ngoặc kép, A, Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Vương Bàn thanh âm. Các ngươi đi ra, ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Ra ngoài đi, Tiền Thương Nhất hướng phía cửa đi tới. Vương Bàn gặp Tiền Thương Nhất đi tới về sau, liền xoay người hướng một bên gian phòng đi đến. Đây là một gian văn phòng, có một chương màu nâu nhạt bàn dài, còn có hai thanh ghế bành cùng một chương ghế đẩu. Trừ cái đó ra, còn có hai cái tư liệu quỹ. Vương Bản ngồi ở ghế bành bên trên, Tiền Thương Nhất theo sát phía sau, ngồi ở mặt khác một cái ghế phía trên. Vương Bá là dự định dạy cho chúng ta nơi này làm việc. Tiền Thương Nhất nhìn một chút một bên tư liệu quỹ. Lúc này, Tiểu Toàn Phong đi đến, hắn nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó nhìn thấy kia một chương ghế đẩu ta, chấm ngoặc kép, hắn mở miệng muốn nói cái gì, nhìn thoáng qua Vương Bàn, lại liếc mắt nhìn Tiền Thương Nhất, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Ừ, các ngươi tới nơi này, không phải đến du lịch. Vương Bàn không cho hai người sắc mặt tốt, dù sao, vừa rồi Thường Sóc cùng Bạch Hàm Diễn nhường hắn mất thể diện. Nếu như nói Bạch Hàm Diễn không phải cố ý nhường Vương Bàn xấu mặt còn có thể tha thứ. Như vậy Thường Sóc làm sự tình, dù cho dùng lỗ mãng để hình dung, cũng có chút quá mức. Cường Long ép không qua địa đầu xa. Vương Bàn hy vọng hai người có thể lý giải điểm này. Chỉ ít, trong thời gian ngắn hắn cũng không tính lợi dụng chính mình quan hệ trợ giúp hai người, mà là dự định nhường hai người trước tiên vấp phải trắc trở, sau đó lại ra mặt. Khi đó, Thường Sóc cùng Bạch Hàm Diễn liền sẽ thành thật một chút. Vương Bá, trước lúc này đâu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tiền Thương Nhất đứng lên. Vấn đề gì? Vương Bản nhíu nhíu mày. Tại chúng ta phía trước cảnh sát, có phải là đều trải qua giống như hắn sự tình? Tiền Thương Nhất chỉ vào Tiểu Toàn Phong mặt. Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Biết còn hỏi ta? Vương Bản hỏi ngược một câu. Chỉ là xác nhận một chút. Ngươi nói tiếp đi. Vương Bá, Tiền Thương Nhất lại ngồi về trên vị trí của mình. Làm việc nội dung có thật nhiều. Dùng một câu nói chính là duy trì phổ sa trang ổn định. Đương nhiên, chúng ta ứng phó phía trên yêu cầu. Làm một ít hồ sơ thống kê các loại làm việc. Đương nhiên, đối với các ngươi đến nói, hiện tại hai chuyện này cũng không quá dễ dàng. Vương Bản nói đến đây cười lạnh một tiếng. Là không quá dễ dàng. Tiền Thương Nhất gật đầu, đồng ý Vương Bàn thuyết pháp. Còn gì nữa không? Còn có điểm trọng yếu nhất, khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Vương Bàn nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Nhiều thời điểm a, trên người chúng ta mặc bộ y phục này, nó cũng chỉ là bộ y phục mà thôi. Hắn cũng nghe đến Tiền Thương Nhất vừa rồi tại Lư lão nhà nói lời. Có lẽ vậy, Tiền Thương Nhất liếc qua Vương Bàn, không phải rất để ý. Các ngươi đang nói cái gì a? Tiểu Toàn Phong bĩu môi, đầy ngập ủy khuất không chỗ phát tiết. Thường Sóc, tư liệu đều ở nơi này, chính ngươi xem trước một chút đi, có vấn đề gì có thể hỏi ta. Bạch Hàm Diễn, đi theo ta, ta có một ít trị liệu bị thương thuốc, khả năng đối ngươi tổn thương có chút dùng. Vương Bàn đi ra ngoài. Thật có thể sao? Tiểu Toàn Phong vội vàng đi theo ra ngoài. Thông đồng làm bậy, chờ hai người đều đi ra về sau. Tiền Thương Nhất nói một câu như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.